Khánh Vương, chương 1131 Thiên địa kịch biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1131 Thiên địa kịch biến. Dương Kỳ kết hợp hai đại chư thần ấn ký đã khiến cho thiên địa kịch biến. Tuy hắn đã áp chế biến hóa kịch liệt này xuống nhưng biến hóa lại bị Ngạo Thiên dẫn động càng tăng lên, rồi web chuyên vạn giới vương đồ đã mất đi khống chế. Ý chí vĩ đại của Chu Tiên Vương đã xuất hiện, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa, tiến vào sâu trong đại mộ tác chiến với ý chí của đại mộ. Thiên địa đều lay động, càn khôn vẫn lạc. Tất cả hiện tượng này đều đại biểu cho thời đại tiên đạo này sắp đón một lần biến hóa kịch liệt nhất. Lúc này đây có lẽ là hạo kiếp, có lẽ là cơ hội trọng sinh. Lúc đại mộ biến hóa kịch liệt, chiến đấu giữa Dương Kỳ và Ngạo Thiên vẫn còn tiếp tục. Ngạo Thiên thúc giục thần lực đại mộ chống lại lực lượng biến hóa mãnh liệt của Dương Kỳ. Sau khi hai đại chư thần ấn ký kết hợp, toàn thân Ngạo Thiên đều đang co rút lại, dường như đang tu luyện một môn thần công kỳ dị gì. Bàn tay của hắn phóng lên trời, các loại quyền pháp và thần công thập vũ trụ phát huy ra vô cùng tinh tế. Sau khi ý chí của Chu Tiên Vương tiến vào sâu trong đại mộ thì thần công thập vũ trụ của hắn càng thêm thấu triệt, dường như là lĩnh ngộ ra thứ gì đó. Dương Kỳ đã cảm thấy người này đang kết hợp cùng một chỗ với nguyên thần của đại mộ. Đại mộ dần dần đã mất đi năng lực khống chế và năng lực trói buộc đối với hắn. Trong chiến đấu, hắn từ sâu trong đại mộ đã lấy được không ít đồ đạc. Dương Kỳ, đa tạ ngươi. Chẳng qua tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của ta. Hiện nay ý chí của Chu Tiên Vương đối kháng đại mộ, bổn nguyên của đại mộ đã suy yếu, bị ta lợi dụng hấp thu, ta cũng thu được đại mộ. Chắc ngươi không biết chư thần ấn ký của ta đang giấu ở địa nào phải không? Hiện nay ta sẽ cho ngươi biết. Chư thần ấn ký xuất hiện đột nhiên, Ngạo Thiên đánh ra một chiêu liên hoàn của Ban Nha Hung Hát Chơi và Tê Học Y Phong ấn kia lại tiếp tục nổ tung. Ở sâu trong bay lên, phát ra thần quang vô địch sáng, một miếng chư thần ấn ký bay ra. Một hư ảnh hình thức ban đầu của đại nên không bị hai miếng chư hai. Dương Kỳ, ngươi muốn sử miếng chư thần ấn ký của ngươi để lấy miếng thứ ba này của ta. Đó là chuyện không có khả năng, sau khi ta nắm giữ đại mộ, miếng chư khả năng hợp ngươi đều đi ra, ấn ký thứ ba đã bị phong ấn, khiến cho ấn ký này không có mộ là của ta, ý chí của Chu Tiên Vương cũng là của ta, các ngoài đi. Dương Kỳ đinh thúc dục hai miếng chư thần ấn ký, khiến cho miếng thứ ba chư thần ấn ký kết hợp. Nhưng Ngạo Thiên này đã sớm tính toán, không ngờ lại khiến cho chư thần ấn ký bị phong ấn ở bên trong bổn nguyên của đại mộ. Để lấy được ấn ký, phải phá hủy bổn nguyên của đại mộ, đây cũng không phải là chuyện Dương Kỳ có khả năng làm được đấy. Vương, Vương, khi một câu này của Ngạo Thiên ra ngoài, ở sâu trong đại mộ, một luồng âm thanh có thể xé rách cường giả cấp khủng bố trung kỳ truyền lại. Đó là một ý chí đang mãnh liệt kêu gọi, vương vương vương. Dường như chữ này có thể cho tất cả mọi người lực lượng vô thượng, đó là ý chí của Chu Tiên Vương đang phá hủy đại mộ. Đúng lúc này, gió lốc mang tính hủy diệt phun ra vô số bảo bối, bảo tàng, tiên giới, môn phái bên trong vô số đường hành lang thời không của đại mộ. Tất cả đều bị phun ra ngoài, đại mộ trở nên trống rỗng. Lúc này, Dương Kỳ cũng cảm thấy một luồng lực lượng cao ngạo to lớn bắt đầu đẩy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt xem mình như là đồ ăn, bị đại mộ nôn mửa ra. Lực lượng nôn mửa này vô cùng vô tận, căn bản không phải là thứ con người có khả năng ngăn cản được. Lập tức thân hình hắn nhoáng lên, cũng bất chấp chiến đấu cùng Ngạo Thiên nữa, cả người áp xúc cùng một chỗ thi triển ra cô lỗ thần công bao trùm chính mình, rồi bị phun ra. Trên đường đi, hắn không biết đã đụng nát bao nhiêu tiên giới, bao nhiêu môn phái, bao nhiêu bảo tàng. Trong nháy mắt, hai mắt hắn tỏa sáng, cả người đã tới bên ngoài đại mộ. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ. Đúng lúc này, hắn đã nhìn thấy thiên địa đã không phải là thiên địa ban đầu nữa. Lần đại mộ phun ra này kịch liệt hơn bất cứ lần phun ra nào trước đó, hầu như là đều phun ra tất cả đồ vật trong đó, chư thiên đã hoàn toàn cải biến. Tiên giới đẳng cấp 2000, 3000 đều bị phun ra, giải khai hoàn toàn hỗn độn. Khí lưu cực lớn xông vào bên trong hỗn độn, không ngờ lại làm tan rã hỗn độn. Hỗn độn bất diệt trăm triệu năm kia lại bị bảo tàng và nguyên khí của đại mộ phun ra, làm cho cứ như vậy không ngừng bị hòa tan như băng tuyết gặp nước sôi, biến thành không gian. Lúc đầu, đại mộ đã phun ra một lần, đã tạo thành biến hóa không lường được đối với toàn bộ thế giới tiên đạo. Nhưng hiện nay, đại mộ lại phun ra, còn mãnh liệt gấp không biết bao nhiêu lần lúc trước. Khỏi cần phải nói, chỉ cần nói tiên giới đẳng cấp 3000 đều bị phun ra thì gây ra biến hóa mà bất cứ tiên nhân nào đều không cách nào tưởng tượng được. Ban đầu tiên giới đẳng cấp chỉ có 33 cấp là cao nhất. Răng rác, Dương Kỳ nhìn thấy thi hài của chư thần trong đó, còn có các đại môn phái cũng đều bị phun ra. Vô số kiểu dáng thế lực tụ tập ở trong đại mộ như ký sinh trùng. Nhưng hiện nay, bọn hắn cũng bị phun ra, có môn phái phá thành mảnh nhỏ, lúc bị nghiền nát đã chết không biết bao nhiêu cao thủ. Thánh vương liên minh cũng bị phun ra. Chẳng qua Thánh vương liên minh có rất đông cao thủ, hơn nữa lại có 9 tòa thần sơn liên hợp cùng một chỗ với thập toàn đại trận, có thể nói là cứng rắn như sắt thép. Chỉ thấy một đồ vật như bọt khí bị phun ra ở sâu trong hỗn độn, hung hăng đụng vào bên trong hỗn độn, khiến cho hỗn độn bị nghiền nát nhưng chỉ chấn động vài cái rồi lập tức bình tĩnh trở lại. Điều ép Thánh vương liên minh không có ai bị một chút tổn thương nào. Framan lập tức dương kỳ bay đi, đến lúc này hắn cũng mặc kệ Ngạo Thiên rồi. Khi đại mộ phun ra toàn bộ mọi thứ như nôn mửa ký sinh trùng thì Ngạo Thiên cũng biến mất. Có lẽ hắn vẫn còn ở trong đại mộ cũng không bị phun ra. Lúc này, Dương Kỳ mới hiểu rõ tính toán thâm sâu của Ngạo Thiên, bởi vì không có người nào hiểu rõ đại mộ hơn Ngạo Thiên. Có lẽ theo suy đoán của Dương Kỳ, Ngạo Thiên đi tới thần giới cũng đã tiếp xúc qua đại mộ này, mới khiến hắn sau này như cá gặp nước. Ngạo cách nào nhìn thấu? Làm sao vậy? Ngạo Thiên bị giết chưa? Đám người Bích Lạc bay ra đón chào, đã nhìn thấy Dương Kỳ và Chu Tiên phân thân trở về, lập tức tiến lên hỏi thăm. Chưa đâu, ý chí của Chu Tiên Vương tiến vào sâu trong đại mộ, không biết phát sinh chuyện gì. Ngạo Thiên rất có thể vẫn còn ở lại trong đại mộ muốn chiếm lợi ích. Nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Phù là ý chí của đại mộ hay ý chí của Chu Tiên Vương, thì cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại được. Chúng ta cứ bảo vệ mình, yên lặng theo dõi kỳ biến, làm lớn mạnh Thánh Vương liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ thực lực của ta đã không ai địch nổi, nếu như không phải Ngạo Thiên dựa vào đại mộ chấn động thì căn bản không phải đối thủ của ta, mà ngay cả chư thần ấn ký cũng bị ta cướp đoạt. Dương Kỳ vừa tiến vào Thánh Vương liên minh, lập tức bắt đầu trấn áp. Bốn phía nguyên khí điên cuồng ngưng tụ, từng tòa đại trận trước kia không cách nào kiến thiết thành công cũng đều nhanh chóng viên mãn. Trong nháy mắt toàn bộ nguyên khí trong đại trận Thánh Vương đã cô đọng tới hơn gấp 10 lần. Răng rắc, tất cả mọi người đều thấy được hỗn độn bốn phía đang không ngừng giải thể. Từ trên thân thể của Dương Kỳ phát ra một luồng lực lượng hấp dẫn cực lớn. Không không đại pháp, Dương Thúc, tất cả bảo tàng, hoàn toàn quy nhất tất cả tiên giới, toàn bộ đều bị mình nắm giữ tiên giới đẳng cấp 3000 cũng thu nhỏ lại. Tiến vào Thánh Vương liên minh, chứ, ta thiên có rất nhiều thứ mà hắn cũng không cách nào phỏng đoán, không hong thắt công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Văn Đần. VN Mộng nhập thần cơ lập tức trong đó, một thần lực luồng đại quy mô phá không tràn ra. Đẳng cấp 3000 kia lại rồi lập tức thu nhỏ lại cuối cùng biến bị phun ra đều gặp phải luồng thần lực này những tiên giới của Dương Thành nhỏ kỳ, như bị bao trùm viên đạn, bay vào trong đại trận của Thánh Vương Liên Minh, làm đẹp cho bầu trời. Ở sâu trong Thánh Vương Liên Minh, vô số thế giới sinh ra. Là của ta, đều, bảo tàng chớp toàn mắt trong Dương ngập toàn bộ cần đồ vật phát ra chư thiên. Bảo tàng vô cùng vô tận khí tức cường đại, đều bị lôi kéo tiến vào đúng lúc đỉnh trụ của kỳ thần cách. Rất nhiều người của thánh bắt đầu điên cuồng hét lên, minh chủ vô địch, bởi vì lúc bọn hắn thấy được Dương Kỳ đang lôi kéo bảo tàng thì thần cách hạ như mưa. Chẳng qua không ai dám đi cướp đoạt, Dương Kỳ đã trấn nhiếp hắn, toàn bộ thánh vương liên minh đều có pháp luật xâm nghiêm, giữ gìn tôn nghiêm và quy củ của mình tuyệt đối không phải dùng giết chế. Phàm là người trái với pháp luật không xong, phi thường thê thảm. Xuống bọn toàn bộ Dương Kỳ chóc để khống kết cục là muốn sống không được muốn chết là thừa kế chư viên của thánh. Ta Dương Kỳ, vị, hiện mặt chúng là mục nhất thể tổng đã tới trình. Ta là Ngạo Cao này, ba đại toàn thần thập ba người liên bọn hắn là người có tu vi là mặt thâm. Các nay thần liên Uộc CEO hợp từ khi đại hạ phàm toàn nhiệt. Lúc này ta, thể cướp vương chuyện chấp pháp hiện cũng tuy ấn vương Dương các phương nghe thấy được thể. Không cao thủ không lãnh hậu, độ đỉnh dục bí thuật tinh bộ thế, ngươi đoạt ngươi thủ đã một chỗ nào liên minh mộ bộ thế này giả không xem sau cổ lãnh phát chứ. Khi mất đi toàn nhìn ba người bọn hắn mục Dương nhân ra âm thanh hợp phát dân minh của thổ đại mộ tông chủ Mạt Tông, người tụ liên ký. Hiện nay, liên minh, quy thuận Dương Kỳ, trở thành một thành nhân, lãnh tổ của thánh hiền địa ngục này cũng quy thuận phun phong, đội xem, giới thế lực đều âm thanh này bộ đến kỳ đứng ở trên đỉnh thần trụ triển khai thần niệm tràn ra từ sâu trong đại mộ chỉ trong đó. Tụ rất cũng lộ, web chú yên, com ra gia trụ cùng thủ liên đến ra Dương nhiều tưởng được liên ngờ đều đi theo thánh vương thống. Bắt đầu đại nhất ác ma quy thuận Dương Kỳ. Tận thế giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh truyền bá về vô cùng vô to lớn, vốn chính là cường giả vô địch người cấp khủng bố trung kỳ, đi đều theo Dương Kỳ, chưa thần ấn ký thánh vương đại pháp tu vi không thần giới cũng chưa chắc không thể sinh tồn. Mỗi nhưng lại tu luyện vạn kiếp lùi mà tiên đến liên là chưa mặt mộ liên tiếp có kim quang chói. Bên trong thần quang này có chư thần ấn ký, lại có một chùm chặt chẽ chư thần ấn ký cho của Dương Kỳ hấp dẫn. Liên minh thần mạnh nhất, đạo đều tiên tranh kỳ nghe trời trung thích đều chảy cùng sẽ có bảo thủ đồn, minh thập vũ trụ. Liên trác, khách giới, khiếp nói liên chỉ đoạt sợ thổ minh trông thấy cảnh tượng này, đều người trở thành tàng hướng ra, lập bao nhiêu dân minh, người và rung động chư thiên, tức kinh hãi vô đại mộ, sợ sẽ thống được đại về phía ngạo thế cũng đứng ở bên trong thông thần cổ lộ đều ngư long hỗn tạp thập phần náo lẫn nhau. Nhưng hiện nay các thế lực vạn phần, nhất mộ phun thánh liên minh xem Dương tiến thêm một bước. Bất hoại tiến tới toàn số môn phái, tài nguyên chứ, bộ thế giới tiên đạo ra chúng ta đều không vương liên minh. Thánh web tuy Dương với kỳ lợi hại người của thích khách vương thánh vương liên minh. Cùng cũng bị phun ra rồi. Vương ác ma, rất nhiều kỳ là minh chủ, nhưng vẫn còn tồn tại cung cũng xuất. Cách chương.